Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 629, chương 630, bị phát hiện giấy kết hôn. 33, lời này giống như là đánh thức người trong mộng, để cho ký ức đáy mắt sáng lên. Một giây kế tiếp, liền lấy điện thoại di động ra, cho Đường Họa Họa phát khởi tin tức. Họa Họa, người không phải nói luôn muốn đi YC đi một vòng sao? Nơi này cách YC không xa, ngược lại ngươi cũng không thể đi dạo phố. Chúng ta chờ chút đi qua đi. Đường Họa Họa giống như là nghe được cái gì hưng phấn tin tức. Trở về cho nàng một cái giọng nói, ngữ khí đều là tung tăng. Được a, quý ức không có về lại Đường Họa Họa tin tức, trực tiếp đem điện thoại di động bỏ vào trong túi sách. Tiếp tục xếp hàng đại khái 20 phút bộ dáng. Rốt cuộc đến phiên quý ức, nàng cố ý nhiều kêu mấy cái bánh bao, để cho nhân viên bán hàng giúp mình bỏ túi thành hai phần. Theo thương trường đi ra, quý ức chặn một chiếc taxi, cùng Đường Họa Họa cùng đi YC. Đường Họa Họa rất thích Trình Vị Vãn. Quý ức đến công ty sau, chuyện thứ nhất chính là mang theo Đường Họa Họa đi phòng làm việc của Trình Vị Vãn. Kết quả phát hiện, Trình Vị Vãn bàn làm việc là trống không. Quý ức cho là Trình Vị Vãn khả năng đi phòng vệ sinh, liền hỏi phụ trách kịch bản những đồng nghiệp khác. Sau đó quý ức mới biết, Trình Vị Vãn ngày hôm trước thân thể không thoải mái, hình như là náo loạn bệnh dạ dày, luôn muốn ói, ngày hôm qua cùng hôm nay đều không có tới công ty. Quý ức đáp một tiếng, một mặt đáy lòng suy nghĩ chờ tối về cho Trình Vị Vãn gọi điện thoại, một mặt mang theo mất mát Đường Họa Họa trở về phòng làm việc của mình. Trang Nghi tại công ty, nàng và Đường Họa Họa nhận biết, quý ức dứt khoát liền đem Đường Họa Họa sắp xếp cho Trang Nghi mang theo đi dạo công ty. Chờ hai người rời đi sau, quý ức sách không có hủy đi phong cái kia một phần bánh mì, đi phòng làm việc của Hạ Quý Thần. Trải qua bí thư làm thời điểm, Trương bí thư nhìn thấy quý ức, lập tức ngừng trong tay động tác. Quý tiểu thư, ngài tới, ta mang ngài đi Hạ tổng phòng làm việc. Không cần rồi, ngươi còn bận việc của ngươi đi, ta tự mình đi là được. Quý ức trở về lướt qua một cái không quan trọng cười, vòng qua chung quy trải qua làm, dừng ở phòng làm việc của Hạ Quý Thần trước cửa, đưa tay ra, gõ cửa một cái, đợi mấy giây, bên trong truyền tới Hạ Quý Thần dễ nghe giọng nói. Vào, quý ức bỗng nhiên trở nên có chút khẩn trương, nàng hướng về phía cánh cửa hít sâu một hơi, mới véo chốt cửa, đẩy cửa ra, đi vào. Trần Bạch cũng tại trong phòng làm việc của Hạ Quý Thần, không biết đang đối với hắn báo cáo công việc gì. Nghe thấy tiếng động ở cửa âm thanh thời điểm, hướng cánh cửa nhìn lướt qua, nhìn thấy quý ức, trong miệng lại nhảy nói. Bỗng dưng một hồi, thì trở thành nghi ngờ giọng điệu. Quý tiểu thư, chính nhìn chằm chằm văn kiện Hạ Quý Thần. Nghe thấy lời nói của Trần Bạch, tay khẽ run lên, liền quay đầu hướng về phía quý ức nhìn tới. Tiếp xúc được tầm mắt của Hạ Quý Thần, quý ức đáy lòng lại là một trận hốt hoảng. Nàng trở về một cái cười, mới mở miệng nói, ta cùng Họa Họa buổi chiều tại phụ cận đi dạo phố, vừa vặn thấy cái này võng hồng bánh mì, liền mua hơn một phần cho các ngươi đưa tới. Các ngươi? Trần Bạch tìm trọng điểm. Quý tiểu thư, ý lời này của ngươi là cũng bao gồm ta ở bên trong sao? Quý ức gật đầu, đương nhiên rồi. Trần Bạch trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, chỉ tiếc hắn muốn nói quá tốt đều còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Hạ Quý Thần lạnh buốt tầm mắt liền bắn qua tới. Trần Bạch sợ đến chân run run một cái, một giây kế tiếp liền đem lời đến khóe miệng, cứng rắn nuốt trở lại trong bụng, đổi thành nói dối liên thiên. Bất quá, quý tiểu thư, thật sự rất tiếc nuối, ta gần đây thân thể khó chịu, thầy thuốc cố ý dặn dò qua ta rồi, không thể ăn đồ ngọt. Trần Bạch vừa nói, một bên lặng lẽ hướng Hạ Quý Thần bên kia nhìn một cái. Nam tử vẻ mặt, so với mới vừa rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.